Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, Đại An xếp hàng. Nghe Viêm Dương đòi tiền, vừa ra khỏi miệng hay lại là hời hợt 1 tỷ, người không đương ra không biết củi gạo dầu muối đắt nha. 1 tỷ nha, bây giờ Vạn Tượng Lâu, thật đúng là không thiếu. Ngũ 1 tỷ để đó không dùng cũng tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra. Thật sự là Vạn Tượng Lâu bây giờ liên quan đến sản nghiệp liên quá nhiều. Không thành vấn đề, Ổ Quang trả lời. Bất quá, Ổ Quang cũng rất khiếp sợ. Hắn biết, Viêm Dương một khi đòi tiền, cơ bản cũng là dùng để phung phí. Từng có thời gian, 1 tỷ linh tinh từ trong miệng hắn đi ra đều biến thành rất lơ là chuyện, hoàn toàn không có cảm giác rồi. Viêm Dương gật đầu một cái, hắn là như vậy thuận miệng hỏi một chút, chắc hẳn bây giờ Vạn Tượng Lâu kiếm được quá nhiều tiền. 1 tỷ, hắn vừa vặn nhờ vào đó Internet cơ hội, tới một món lớn, để cho tất cả mọi người biết Internet, chú ý Internet, cho nên với rồi hiểu nhiều hơn. Như vậy, mới có thể liên tục không ngừng mang đến lớn hơn lợi nhuận hồi báo. Tinh thần lại tới Viêm Dương lại bắt đầu chế tác chính mình kế hoạch. Các loại chuyện này xong, tam, nhất, chung người cuối cùng, chính mình loại hình mới, tiên kiếm kỳ hiệp truyện cùng với cái kế hoạch kia liền có thể bắt đầu. Không nói xa cách phim truyền hình nhiều tập ngày đêm đuổi theo nấu. Nóng nảy chờ đợi. Thậm chí so với còn muốn cho nhân mê muội. Lần này tiên kiếm, Viêm Dương đánh trước đoán quay chụp đệ nhất bộ. Vừa nghĩ tới cái kia đã sớm thông qua Internet cửa hàng tiên hiệp kịch, Viêm Dương trong đầu liền nổi lên đẹp trai Lý Tiêu Dao. Huyền giống như tiên tử Linh Nhi. Còn nữa, kia một bài thủ làm người ta hoài niệm mỹ khúc, Tiêu Dao Thán. Tháng 6 mưa, một mực rất an tĩnh. Mạc Thất Mạc Vong, Tiêu Dao, Linh Nhi, người muốn mệt mỏi, liền đem con mắt nhắm lại. Linh Nhi, Tiêu Dao ca ca, ta không muốn, ta không nghĩ nhắm lại con mắt. Tiêu Dao, ngủ một hồi đi. Linh Nhi, ta sợ, không hồi tỉnh tới. Cái thế giới này, có thể hay không đụng phải giống như Lý Tiêu Dao cùng Linh Nhi người như vậy ấy ư? Có lỗi với mọi người rồi. Có lẽ ta là bi tình nhân, có lẽ là đối với đã từng lưu luyến ở đáy lòng kinh điển sùng kính. Câu chuyện này lại vừa là một cái bi kịch. Trên thực tế, Viêm Dương đều cảm thấy trùng hợp, lại suy nghĩ một chút mình và thi nhân, có thể không phải là một bi ai ấy ư, cũng không biết bây giờ nàng thế nào, 10 năm sau lại sẽ phát sinh cái gì. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đầu tiên là hồn giới phát hiện thượng cổ bí cảnh, cha liều mạng cũng phải lấy được. Nơi đó, rốt cuộc có cái gì? Cha không muốn hắn dính vào, rồi sau đó là Long Hoàng cùng Thược Gia lão tổ. Vũ tộc lão tổ đối thoại, đối với tương lai, yêu cầu bọn họ xuất lực thời điểm còn chưa tới. Thược Dương cùng mình quyết định ước định, tương lai 10 năm, thái cổ cảnh mới có thật sự sống tiếp chỗ dựa. Còn có Thược Gia lão tổ nói chuyện với mình, thời gian 5 năm không quấy rầy, mà phía sau, bọn họ muốn đặt chân, muốn phải tiến giai, nhu cầu lại tâm ma, chính mình, phản ngược lại thành Thược Gia huynh đệ tâm ma, nhiều oan nột, còn có Thận Cung xuất hiện, thi nhân thất thủ, vốn là tử vong Tôn Ngộ không xuất hiện, rơi vào hồng trần nhị sư huynh. Còn rất nhiều không thể nào hiểu được sự tình, tựa hồ cũng là hướng 10 năm sau đó phát triển, liền giống một điều con sông hội tụ, rốt cuộc sẽ chảy hướng nơi nào, sẽ hay không hội tụ. 10 năm, quá dài, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tự mình tiến tới đến cái thế giới này tính toán đâu ra đấy mới không tới thời gian 4 năm. Phản lại cảm thấy qua rất lâu. Thái cổ cảnh mới có thể có sống tiếp tư bản. Bây giờ mình đều đã nửa bước thái cổ rồi. Cũng coi như có vé vào cửa rồi. Một tiền, 9 tiền săn yêu sư, khai dương, tịch diệt, nói trần, không thể nói cảnh, thánh cảnh, thái cổ, chí tôn, chúa tể, 10 năm, sẽ phát sinh rất nhiều khó có thể tưởng tượng chuyện, chính mình hay là trước đem chuyện mình làm xong đó là. Còn lại, các loại thời gian suy nghĩ thêm nói đi, phim truyền hình là lần này kích thước sau liền muốn làm chuyện thứ nhất. Sau đó, chính là sự kiện kia rồi, vừa nghĩ tới sự kiện kia, Viêm Dương tâm lý liền một phát chua, ở còn chưa tới đến cái thế giới này lúc, Viêm Dương như cũ đang kiên trì, thiên mệnh cung chung, hồng môn đệ tử tử liền còn dư lại tiểu tịch nhan rồi. Sau đó sẽ độ bị diệt môn, mà Viêm Dương còn đang kiên trì, ở thủ hộ hồng môn, hắn ai đi, đến nay khắc ở hắn tâm lý, kiếm sĩ huyết kiếm nhuộm giang sơn, dù là hắn không có tiền lại thủ hộ hồng môn, nhưng ở giữ sinh hoạt cần thiết dưới tình huống, đem chính mình thanh xuân, trí nhớ cùng với tiền lẻ tất cả đều đầu nhập vào nơi đó. Thậm chí giúp lão sư môn dọn dẹp xong khảo cổ công việc sau. Hắn đã chuẩn bị buổi tối mở phát sóng trực tiếp. Mấy chục ngàn fan đang chờ hắn đơn quét vũ thần tháp thứ 20 tầng thủ quan người lục lâm đạo đại đầu lĩnh Tô Hướng. Dương lúc, một cái thi khí liền đến nơi này. Trước không muốn những thứ này. Phía sau hai cái này, có thể phải tiêu phí Viêm Dương đến một cái thời gian 2 năm. Đến thời điểm rồi hãy nói, bởi vì phát sóng trực tiếp lúc này là đang ở, mọi người chuyển động cùng nhau cũng lúc trước có, cho nên Viêm Dương không cần cân nhắc cái gì, lại xác định có để đó không dùng vốn lúc, Viêm Dương trực tiếp tìm tới bây giờ nhân khí cao nhất một đám các minh tinh. Bách Vạn Doanh gia, một đám các diễn viên biểu thị không hiểu, Viêm Dương tỏ ý mọi người ngồi xuống. Rồi sau đó chậm rãi nói, không sai, chính là Bách Vạn Doanh gia. Đây là một cái phát sóng trực tiếp tiết mục, đến thời điểm cần các người phải đứng ở phát sóng trực tiếp lúc này. Cho mọi người ra đề, mỗi ngày cố định thời gian 3 trận, mỗi chàng 100 vạn linh tinh, liền với 10 ngày, trước tung ra 3.000 vạn linh tinh, đưa cái này thế cùng tuyên truyền cường độ tạo đứng lên. Chúng ta cái này là mới nhất phát sóng, trực tiếp bài thi tiết mục, mỗi chàng 12 đề, tham dự phát sóng trực tiếp bạn trên mạng đáp đúng 12 đề gần có thể được tiền thưởng. Mà tiền thưởng là thông qua trực tiếp đánh vào bọn họ hội viên. Cũng tùy thời có thể đến các phân bộ tiến hành lấy ra. Mà 12 đạo đề, đem bao hàm nhân giới, tiên giới, yêu giới vân vân rất nhiều giới, rất nhiều thông thường vấn đề. Thậm chí bây giờ chúng ta lái phát điện ảnh trò chơi âm nhạc vân vân. Cũng là muốn thi đề mục. Cái này thì bước của bọn hắn sung mãn hội viên. Ghi danh, sau đó tra hỏi liên quan kiến thức căn bản. Đi tìm hiểu, đi nghĩ là vốn là bọn họ bình thường coi thường chi tiết cùng lịch sử. Đây cũng là một loại khác văn hóa truyền bá. Mỗi người mỗi chàng chỉ có một lần cơ hội, dĩ nhiên, có thể thông qua mời bạn tốt lấy được sống lại thẻ. Nhưng là, sống lại thẻ mỗi chàng chỉ có thể dùng một lần, mà bọn họ suy nghĩ bài thi thời gian chỉ có 10 giây. Có tiền ai không muốn cầm, cái này thì sẽ khiến cho, trong thời gian ngắn ngủi, rất nhiều người thậm chí rời đi chính mình thành trì, tới thạng võng. Sau đó từ từ hiểu Internet, đối với ngày sau Internet bao trùm, đánh một cái rất tốt cơ sở cùng tuyên truyền. Mỗi ngày 3 người, thay phiên phát sóng trực tiếp, liền với phát sóng trực tiếp 10 ngày, giải ra 3.000 vạn linh tinh, đêm này cổ nhiệt chiều hoàn toàn nhấc lên. Ta chuẩn bị 1 tỷ linh tinh, dùng làm lần này phát sóng trực tiếp, các người từng cái lộ diện tuyên truyền sau. Còn lại liền phải giao cho những thứ kia yên lặng một mực cho chúng ta công việc những người khác. Tỷ như Ổ Quang, Tiểu Nghệ, Vương An, còn có Linh Họa Sư, âm nhạc đoàn đội, 5 ngày tới 1 trận, 900 triệu 7.000 vạn linh tinh, chắc hẳn sẽ chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Còn có bốn kỳ chân nhân tú, cũng là biên tập được rồi. Lúc nhàn rỗi có thể phát ra, ta trinh thám dành thời gian đổi mới. Còn có ta sẽ giao phó ổ quang, thích hợp thời gian tổ chức kiêu kiêu xe chạy nhanh trận đấu. Những thứ này cũng là có thể dùng một đoạn thời gian rất dài. Sau đó, ta sẽ mang các ngươi rời đi. Thời gian, phỏng đoán cẩn thận đến một cái 2 năm, thậm chí lâu hơn, mà chúng ta lần này chuẩn bị đi địa phương. Đem sẽ rất nhiều, ta cũng không xác định. Hoặc hứa yêu giới, hồn giới, cổ giới, tố minh giới, man giới, long vực, linh vực, ma giới, quỷ vực, thú khu vực, bạch phi, thất âm, có lẽ nhà các ngươi Thanh Khâu cũng phải đi. Thậm chí, tiên giới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.